Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tin Dinh Độc Lập bị ném bom gây chấn động báo chí Sài Gòn và phương Tây. Dẫu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu liên tục kêu gọi mọi người yên tâm sinh hoạt làm ăn buôn bán như thường lệ, đồng thời khẳng định cương quyết lãnh đạo đất nước, tình hình cũng không hề bớt rối ren. Sư đoàn thủy quân lục chiến được tàu hải quân đổ lên Vũng Tàu đã tự động bò chạy về Sài Gòn bằng mọi phương tiện. Điều đáng báo động là trong đám loạn quân ấy có nhiều gương mặt tướng tá, những người lẽ ra phải đứng mũi chịu sào khi chính thể Việt Nam Cộng Hòa rơi vào cảnh nguy khốn. Trong khi đó, chính phủ Mỹ, đồng minh phía bên kia đại dương ngày một tỏ rõ thái độ trước vận mệnh của Việt Nam Cộng Hòa. Họ không muốn nhúng tay vào con tàu đang đắm, quyết tâm phủ quyết mọi sự van nài cứu viện của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn cùng nghe những trang tiếp tiểu thuyết Biên bản chiến tranh 123475 của nhà văn nhà báo Trần Mai Hạnh qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Chiều nay, khi Khiêm cố tình không tới họp Hội đồng An ninh Quốc gia, Thiệu đã giật mình. Này nhã nhắc, Thiệu thấy càng phải thận trọng với Khiêm hơn. Tốt nhất, Thiệu nghĩ, nên cử Khiêm giữ một chức vụ gì đó để Khiêm đừng có mặc cảm bị bỏ rơi và cột chân Khiêm lại. Nghĩ vậy, nhưng Thiệu cứ chần chừ mãi. 10 ngày sau, ngày 18 tháng 4, 3 ngày trước khi từ chức và chạy khỏi Nam Việt Nam, Thiệu mới ký sắc lệnh bổ nhiệm Khiêm giữ chức cố vấn Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Còn chuyện Khiêm gửi tài sản sang Paris, Thiệu đã biết từ lâu. Nguyễn Tấn Trung, giám đốc hãng hàng không Việt Nam, thông gia với Thiệu và có họ với Khiêm về đằng vợ, đã cho Thiệu biết. Nhưng Thiệu đã đi trước Khiêm một bước. Ngay từ đầu tháng 2 năm 1975, Mai Anh, vợ Thiệu, đã bí mật chuyển tài sản sang Đài Bắc. Những chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam trong khoang máy chất đầy của cải mà vợ chồng Thiệu vơ vét được đã liên tục bay qua Đài Bắc. Mai Anh còn cho chở theo những đồ vật quý hiếm nhất trong bảo tàng cổ vật Sài Gòn. Sau này, khi mở cuộc bán đấu giá, những kẻ phỗng tay trên số tài sản này của Thiệu mới vỡ lẽ là đồ giả. Đồ thật đã bị bọn buôn lậu đồ cổ đánh cháo ở bảo tàng cổ vật Sài Gòn từ lúc nào không hay. Vì sao Thiệu chọn nơi gửi gắm tài sản là Đài Bắc mà không phải là Thụy Sĩ, nơi con trai Thiệu đang du học, và là nơi Thiệu có cả một villa riêng ở đó? Vốn bản chất quỷ quyệt và đa nghi, Thiệu không chỉ tính một mà tính đến mấy nước cờ. Tưởng Kinh Quốc, con trai Tưởng Giới Thạch, thủ tướng Đài Loan, vốn là anh em kết nghĩa với Thiệu. Thiệu và Tưởng Kinh Quốc cùng học với nhau ở Học viện Quân sự Sullivan Wood của Mỹ. Sau đó, cũng đi thực tập nghiên cứu chiến lược chống cộng ở Malaysia và Philippines. Ngày 17 tháng 6 năm 1964, Thiệu cầm đầu phái đoàn quân sự Sài Gòn sang thăm Đài Loan và hội đàm với Tưởng Kinh Quốc, lúc đó là Bộ trưởng Quốc phòng, rồi gặp gỡ với cả Tưởng Giới Thạch. Thiệu và Tưởng Kinh Quốc đã từng thề bồi sống chết có nhau. Thiệu phải gọi Tưởng Kinh Quốc bằng anh, vì Quốc nhiều tuổi hơn. Ngày Tưởng Giới Thạch chết, Thiệu đã chỉ thị cho báo Dân Chủ dành đến bấy số liền đăng ảnh viết bài ca ngợi Tường Giới Thạch là anh hùng dân tộc, là một trong những nhân vật lỗi lạc nhất của thế giới tự do. Tháng 4 năm 1973, sau chuyến thăm Mỹ gặp Tổng thống Nixon và đi một số nước Tây Âu, trên đường về, Thiệu ghé qua Đài Bắc. Tường Kinh Quốc đã tới thăm Thiệu, hàn huyên suốt 1 giờ rưỡi, cho tới lúc Thiệu ra chuyên cơ bay về Sài Gòn. Thiệu đã cử Nguyễn Văn Kiểu, anh ruột, làm đại sứ lưu động ở Đông Nam Á, đóng trụ sở chính tại Đài Bắc để lo toan mọi chuyện. Nếu phải chạy trốn thì sống ở đâu? Chuyện đó Thiệu cũng đã xếp đặt. Thiệu không thể sống ở các nước Đông Nam Á vì quá gần Nam Việt Nam, cũng không thể sống ở Mỹ, ở Pháp, nơi có nhiều Việt Kiều và không thiếu những kẻ cừu hận với Thiệu. Toàn đi tính lại, Thiệu quyết định chọn London để sống lưu vong và Đài Bắc là điểm dừng chân đầu tiên. Từ Đài Bắc xin thị thực nhập cảnh xong, Thiệu sẽ đi London với toàn bộ số của cải đã gửi sẵn sang Đài Bắc của mình. 2 ngày sau khi Dinh Độc Lập bị ném bom, ngày 10 tháng 4 năm 1975, trong bài diễn văn chuẩn bị trước, đọc tại một phiên họp liên tịch của Quốc hội về những vấn đề đối ngoại của Mỹ, Tổng thống Ford đã phải ngậm ngùi rơi nước mắt cầu xin Quốc hội Mỹ hãy cố thêm một lần rủ lòng thương cứu vớt Thiệu, cứu vớt Việt Nam Cộng Hòa, người bạn đồng minh cồng kềnh của Hoa Kỳ đang trong cơn dãy chết. Tổng thống Ford nói, một thảm họa lớn của con người đã giáng xuống bè bạn chúng ta ở Nam Việt Nam. Ai mà có thể quên đi được những hy sinh to lớn của chúng ta về máu, về nhân lực và tiền của ở Nam Việt Nam. 5 tổng thống và 7 khóa Quốc hội Mỹ đã dính líu vào đây. Hàng triệu người Mỹ đã phục vụ. Trên 50.000 người đã chết, nhiều người bị thương và mất tích trong cuộc chiến tranh này. Và chúng ta, Quốc hội của nước Mỹ, đã chuẩn chi 150 tỷ đô la cho cuộc chiến tranh đó. Một là nước Mỹ không thể làm được gì hơn nữa. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa hãy tự cứu lấy mình và cứu lấy những gì còn lại trên lãnh thổ của họ nếu họ có thể. Chúng ta hãy nhắm mắt phủi tay khỏi toàn bộ vấn đề nếu chúng ta có thể làm được như vậy. Hay là mặt khác, tôi có thể yêu cầu Quốc hội cho tôi được quyền làm cho Hiệp định Paris phải được thi hành. Tôi đã nhận được một báo cáo đầy đủ của tướng Weygand, người đã được tôi phái sang Việt Nam để đánh giá tình hình. Tướng Weygand có ý kiến rằng tình hình quân sự hiện nay là nghiêm trọng, nhưng Nam Việt Nam vẫn tiếp tục tự bảo vệ với tất cả khả năng họ có trong tay. Nhưng muốn có khả năng trong kế hoạch phòng thủ của họ, thì Nam Việt Nam gấp rút cần được Mỹ cung cấp cho 722 triệu đô la và một số loại đồ tiếp tế quân sự rất cụ thể. Vì vậy, tôi yêu cầu Quốc hội chuẩn chi ngay không trì hoãn 722 triệu đô la và bước đầu chuẩn chi trong một số tiền là 220 triệu đô la viện trợ kinh tế nhân đạo cho Nam Việt Nam. Sau khi đã cảnh cáo tới 5 lần rằng không phải bỗng chốc nước Mỹ trở thành một người khổng lồ đáng thương và vô dụng đâu. Ford kết thúc bài diễn văn dài 44 phút của mình bằng những lời lẽ rỗng tuếch và hoa mỹ. Các nghị sĩ, quốc dân, đồng bào, giờ phút bi thảm này của Đông Dương là giờ phút thử thách đối với chúng ta. Chúng ta hãy chấm dứt tình trạng tự mình làm tổn thương mình. Chúng ta hãy nhớ rằng đoàn kết quốc gia là tài sản vô giá. Chúng ta không cho phép kẻ địch dùng vấn đề Nam Việt Nam làm cho người Mỹ chống lại người Mỹ. Ngày nay, lịch sử đang thử thách chúng ta. Chúng ta không được phép do dự, không được phép không thống nhất và nản lòng. Trước mắt tôi là một nước Mỹ đầy tự tin, tin chắc ở sức mạnh và những giá trị của mình và quyết tâm gìn giữ sức mạnh và những giá trị của mình. Trước mắt tôi là một nước Mỹ hòa hợp đang dang rộng cánh tay với các đồng minh cũng như với kẻ địch, hình thành nên những quan hệ hợp tác để giải quyết những vấn đề lớn lao đang đặt ra trước mắt chúng ta. Trước mắt tôi là một nước Mỹ giàu lòng bác ái, mở rộng lòng thương với các trẻ mồ côi, tới những người tị nạn và tới những con người là nạn nhân của chiến tranh. Tinh thần nước Mỹ tốt đẹp, trái tim nước Mỹ lành mạnh. Chúng ta hãy tự hào về những gì chúng ta đã làm và tin tưởng những gì chúng ta có thể làm. Cầu Chúa chỉ bảo cho chúng ta làm những gì là đúng. Thế nhưng Ford chẳng đánh lừa được ai. Bài diễn văn mà các cố vấn đã mất không biết bao nhiêu công sức soạn thảo với cả tá biện pháp liên quan đến quan hệ giữa Mỹ với các nước trên thế giới cũng không sao kích động được tinh thần nước Mỹ. Các nghị sĩ quốc hội sau kỳ đi nghỉ lễ phục sinh bắt mạch các cử tri của mình đã dứt khoát nhắm mắt phủi tay cho qua đi mọi chuyện. Không phải diễn văn của Ford mà chính là sự bỏ rơi thẳng cánh của Quốc hội Mỹ đã giành được sự đồng tình của các cử tri và báo chí Mỹ. Bình luận về bài diễn văn của Ford, các báo Mỹ viết: những lời lâm ly thống thiết của Tổng thống Ford là những lời kêu gào trên bãi sa mạc hoang vắng. Trong lúc Quốc hội quyết vùng lên giành quyền quyết định về chính sách để chặn đứng những hành động của chính phủ định dấn sâu vào cuộc phiêu lưu vô vọng đầy kinh hoàng và đẫm máu. Còn nhân dân Mỹ thì đã chán ngán lắm rồi đối với sự dính líu của Mỹ tới Nam Việt Nam. Nhân dân cảm thấy họ đã bị lừa dối quá nhiều và không muốn một lần nữa lại rơi vào những lời gạ gẫm và cạm bẫy mới của chính phủ răng ra. Sự nghiệp ở đó, Nam Việt Nam, coi như sụp đổ tan tành rồi. Sự sụp đổ đó đã làm tan vỡ ảo tưởng hai mặt của những phần tử diều hâu cũng như bổ câu rằng có thể thắng trong cuộc chiến tranh bằng quân sự hoặc thua cuộc chiến tranh trong danh dự. Sự chối bỏ thẳng thừng, sự cáo chung bất hạnh, sự tận số khủng khiếp cũng vậy cả thôi. Nhưng rồi, nước Mỹ có vượt qua khỏi khung cảnh ảm đạm của cuộc chiến tại Nam Việt Nam để tránh bớt sự ngây thơ khờ dại và có một cái nhìn thực tế hơn về quyền lực và vai trò của mình trên thế giới hay không thì lại là chuyện khác. Dinh độc lập lại bị ném bom. Phản ứng yếu ớt của Nhà Trắng, sự lạnh nhạt của Quốc hội Hoa Kỳ, cuộc tháo chạy của người Mỹ khỏi Nam Việt Nam bắt đầu. Tình hình tồi tệ của quân đội Sài Gòn trên những vùng đất còn lại. Những sự thật phơi trần một cách phũ phàng đó đã phủ thêm bóng đen đầy nghi ngờ sợ hãi lên thành phố. Sự tê liệt về ý chí hành động của chính quyền Thiệu đã đẩy nhanh cuộc sống của cái thành phố 4,5 triệu người này tới sự hỗn loạn hoàn toàn và sự sụp đổ nhanh chóng. Thành phố thực hiện lệnh giới nghiêm từ 9 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau. Ngay sau khi Dinh Độc Lập bị ném bom, giá gạo, giá vàng, giá đô la tăng vọt. Các bà nội trợ nháo nhào đi mua gạo, mắm muối, dự trữ 3 tháng. Trong lúc các nhà kinh doanh hối hả chuyển tiền từ Ngân hàng Việt Nam sang các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, thì hàng vạn người chen nhau rút tiền. Cửa sắt chính của tất cả các ngân hàng tại Sài Gòn đã đóng sập và chỉ để một cửa nhỏ hé mở ở bên nách. Lính thủy đánh bộ đã tới đóng, biến ngân hàng thành các pháo đài kiên cố. Lính quân cảnh đầu đội mũ sắt, máy bộ đàm đeo ở thắt lưng dài đầy trước cửa các ngân hàng, giữ trật tự cho từng người một vào bên trong rút tiền. Người vào rút tiền phải đi giữa hai hàng lính gác. Cứ mỗi người trong ngân hàng bước ra, vừa đặt chân tới vỉa hè là thân nhân đã ùa tới. Rút được chưa? Được rồi. Thế là vội vã túm kéo nhau đi trước cái nhìn thèm khát của cả trăm người đang chen lấn chờ đến phiên mình. Tiền rút ra quá nhiều. Những giấy 500 đồng mới toanh bắt đầu lấn chiếm thị trường tiền tệ. Ngân hàng nào cũng rút giấy 500 con cọp trả cho khách, lãnh chọn 500 ngàn, thế nào cũng vớ được nguyên một cọc, có cả dấu đóng, mùi tiền thơm mực mới. Những người có chút ít tiền nói với nhau, chạy đâu cho thoát, rút tiền thủ thân, nằm lại Sài Gòn cho khỏe, chờ xem tình thế ra sao rồi sẽ liệu. Chợ Bến Thành thường ngày náo động nhộn nhịp, giờ như chìm trong ảm đạm. Dọc theo các con đường lớn nổi tiếng, nhiều khách vãn du xưa nay như Lê Lợi, Tạ Thu Thâu. Người ta chỉ thấy những cái ngáp vặt của những người bán hàng. Các quán nhậu vắng hoe, các tiệm buôn bán lớn thi nhau gắn thêm cửa sắt. Chưa bao giờ nạn bán nhà, bán xe, bán đồ đạc lại diễn ra ồ ạt và với giá rẻ mạt như thế này. Chỉ có vàng, đô la, Mỹ đen, Mỹ trắng là tăng giá vù vù. Các luật sư được phen vớ bẫm vì làm một tờ hôn thú gấp cho một cô gái lấy người Mỹ nào đó được trả tới 100.000 đồng. Gấp cả 5-7 lần mọi khi. Sau khi Xuân Lộc thất thủ, giá một tấm hộ chiếu kèm theo thị thực xuất cảnh được trao dưới gầm bàn từ 500 đô la tăng vọt lên 3.000 đô la. Với tư cách là cố vấn an ninh của Thiệu, Đặng Văn Quang nắm lấy thẩm quyền cấp giấy xuất cảnh nước ngoài với cái giá phải trả cho Quang là 5.000 đô la một thẻ thông hành. Tới lúc cuộc di tản trở thành cuộc tháo chạy tán loạn, thì Quang đã nâng giá thẻ thông hành và giấy xuất cảnh lên tới 20.000 đô la. Bất cứ ai, ngay cả vợ con của các nghị sĩ thẩm phán cũng đều phải nộp tiền cho Quang. Đám tay chân của Thiệu, Quang trong sở cảnh sát đô thành đêm đêm đem vũ khí tới tống tiền các nhà giàu, chủ tiệm buôn vàng bạc, để cướp đoạt vàng và đô la, nói là để chi phí cho việc tăng cường phòng thủ Sài Gòn. Nhưng thực ra là cuỗm cho đầy túi rồi chuồn ra nước ngoài. Tòa đại sứ Mỹ lúc nào cũng đông nghịt người di tản bu quanh. Một món hàng khác đắt khách không kém phải kể tới là nghề đóng tàu. Thợ đóng tàu làm không kịp thở. Giá một chiếc tàu nhỏ có thể chở tới 10 người ra khơi, từ 10 triệu tăng vọt lên 100 triệu đồng. Vàng, đô la tăng giá vùn vụt. Một lạng vàng giá 200.000 đồng, tăng gần gấp 2 lần ít ngày trước, cũng không có mà mua. Chưa bao giờ nạn bán tháo nhà cửa, xe cộ đồ đạc lại ồ ạt rẻ như bèo. Một ngôi nhà 4 tầng, diện tích mặt bằng 70 m², ngay mặt tiền đường Trương Minh Giảng, giao giá chỉ có 3 triệu đồng. Trong lúc đó, vali nhỏ lại trở thành món hàng đắc dụng. Giá tăng từng giờ. Mọi người ùn ùn đi mua vali về, rồi lại thắc mắc, mua vali làm gì? Đi đâu? Rồi lại tự an ủi mình, cứ có trong tay đã, để phòng cũng tốt. Sau vụ ném bom Dinh Độc Lập, ngoài quân cảnh, cảnh sát dã chiến, lực lượng giữ an ninh công cộng ở Sài Gòn giờ đây tăng thêm cả ngàn sinh viên dự bị sĩ quan của trường Bộ binh Long Thành, nguyên là trường Bộ binh Thủ Đức. Những cơ quan đầu não được bố trí đông đặc lực lượng an ninh. Không một ai có thể tới gần Dinh Độc Lập, vì có tới 3 lần hàng rào và công sự ngăn chặn ở bên ngoài. Trong khi ở trong vườn Dinh, chỗ nào cũng lố nhố bóng lính, đội mũ sắt, hối hả xây dựng lô cốt, đào hầm hào bên những khẩu súng phòng không. Bộ Tổng Tham mưu đã lệnh cho quân cảnh bắn bỏ tại chỗ những ai không chịu tuân lệnh khi lực lượng an ninh làm công việc kiểm soát thành phố. Tại các ngã đường vào Sài Gòn, những chướng ngại vật chặn xe tăng được dựng lên và mỗi lúc được tu bổ thêm vững chắc. Ngay đầu cầu Thị Nghè bên kia sở thú đã có tới 6 ụ cao hơn 3 mét. Đường từ miền Tây về ngã Phú Lâm từ Tây Ninh đổ xuống lối Hóc Môn từ Nhà Bè chạy vào khu Phú Xuân, từ Biên Hòa, Vũng Tàu đến ngay xa lộ. Tất cả đều được dựng hàng rào cản một cách quy mô. Trong thành phố, xe ủi và máy xúc đất làm việc liên hồi, hất ra từng tấn đất và sỏi đá. Những đoàn người bị cảnh sát xua ra xúc đất đá chất đầy ra xe, rồi kéo tới đổ đầy những thùng phuy lớn. Những thùng phuy này được đưa buộc với nhau bằng những dây cáp xếp ngang đường phố chính thành những bức tường, như tòa Đô Chánh gọi là những chiến lũy chặn chiến xa nếu Cộng sản quyết tâm đánh vào thành phố. Sài Gòn bên trong chẳng khác gì một trại lính khổng lồ với những công sự bao quanh. Chưa thực sự bị tiến công, Sài Gòn đã vội hốt hoảng tạo cho mình một bộ mặt của một thành phố bị vây hãm. Khắp mọi nơi, góc phố nào, chỗ nào, dù to hay nhỏ, cũng thấy những cuộn dây thép gai lớn răng ra, bên cạnh những lô cốt được xây dựng một cách vội vàng. Những chiếc cầu nhỏ nhất bắc qua một nhánh sông con cũng có lính gác mang đầy vũ khí, có chỗ ẩn nấp rất tốt trong các bong ke xi măng hay những hầm hào sau những bức tường bao cát. Trong không khí chờ đợi của chiến tranh, Sài Gòn vất vưởng sống qua ngày. Công việc làm ăn của các nhà máy xí nghiệp gần như đình trệ. Ngay cả công cuộc tìm kiếm giếng dầu tại thềm lục địa cũng không còn hấp dẫn nữa. Các công ty dầu khí Pecten Việt Nam, Mobil Việt Nam đã đóng cửa và đang rục rịch gỡ hết các giàn khoan ở ngoài khơi. Mặc dù mới hồi tháng 10 năm 1974, Pecten, một chi nhánh thuộc tập đoàn dầu khí của Mỹ, đã hào hứng loan báo chỉ một giếng dầu mà Pecten khoan thăm dò đã có khả năng cung cấp tới 1.514 thùng dầu thô mỗi ngày. Trong cơn sốt ác tính hầm hập của sự khủng hoảng ấy, ngày 11 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Bá Cẩn bắt đầu tiếp xúc với các nhân vật tại nhà riêng để thành lập nội các. Nguyễn Tiến Hưng, Tổng trưởng Phát triển Kế hoạch và Kinh tế của nội các Trần Thiện Khiêm, được mời làm việc trong chính phủ mới với nguyên chức vụ nhưng nhiều trọng trách hơn. Và Hưng đã mau mắn nhận lời. Trong cuộc họp này, cần nêu vấn đề để các thành viên xem xét về việc tổ chức lại Sài Gòn nhằm trước mắt giải quyết vấn đề làn sóng người di tản và đề phòng trường hợp bị tiến công trực diện. Trong lúc nghỉ giải lao, cần mời Hưng vào phòng riêng để hỏi về vấn đề mượn tiền của Mỹ trong chương trình vay viện trợ. Cần thống nhất với Hưng là nên trình thiệu thảo gấp một thư khẩn thiết gửi Tổng thống Mỹ Ford, cầu xin kéo lùi thời gian biểu quyết của Quốc hội Mỹ về khoản viện trợ quân sự 722 triệu Mỹ Kim và nêu đề nghị vay viện trợ cho Nam Việt Nam. Nhằm lên dây cót tinh thần và chấn an mọi người, nội các mới của Cẩn đồng ý xuất hiện trên truyền hình để trình bày những biện pháp cung cấp thực phẩm và giữ gìn trật tự an ninh cho Sài Gòn. Nhưng trước khi lên truyền hình, Cẩn lại nói riêng với Hưng là rất khó chấn an được dân chúng bởi người Mỹ đã bắt đầu xây bãi đáp trực thăng trên các cao ốc để chuẩn bị cao chạy xa bay rồi. Buổi họp kéo dài đến tận đêm mà chẳng giải quyết được việc gì. Cuối cùng, Cẩn đưa ra thời biểu là nội các sẽ họp lại vào ngày nghỉ cuối tuần. Sáng 14 tháng 4 năm 1975, tại phòng Khánh Tiết Dinh Độc Lập, nội các mới do Nguyễn Bá Cẩn đứng đầu làm lễ trình diện Thiệu và Trần Văn Hương, Phó Tổng thống. Nội các của Cẩn gồm 38 người, 8 người trong đó đã từng tham gia nội các cũ của Trần Thiện Khiêm, là Trần Văn Đôn, Phó Thủ tướng đặc trách Tổng Thanh tra kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, Nguyễn Văn Hảo, Phó Thủ tướng đặc trách Sản xuất kiêm Bộ trưởng Canh nông và Kỹ nghệ, Dương Kích Nhưỡng, Phó Thủ tướng đặc trách Chương trình Tị nạn, Vương Văn Bắc, Bộ trưởng Ngoại giao, Lê Văn Điệp, Bộ trưởng Thương mại và Tiếp tế, Lê Quang Trường, Bộ trưởng Tài chính, Đoàn Minh Quang, Thứ trưởng Canh Nông và Phan Hòa Hiệp, Chuẩn tướng, Tổng trưởng Thông tin chiêu hồi. 30 nhân vật còn lại là những khuôn mặt mới toanh, không biết cần đào bới ở đâu ra. Tất cả xếp thành 3 dãy hàng ngang, nghiêm chỉnh trình diện trước Thiệu và Hương. Thiệu, người tầm thước, hơi thấp, mặc lễ phục màu đen, đầu trải bóng lộn đứng bên phải. Hương già nua cao quá khổ, mắt gần lòa đứng lòng khòng bên trái Thiệu. Một tổng thống sắp bị lịch sử vứt vào sọt rác. Một phó tổng thống gần kề miệng lỗ, đứng chứng giám cho cuộc nhậm chức của 38 thành viên. Những kẻ cơ hội và ngây thơ trước thời cuộc, mặt mày hớn hở súng xính trong những bộ lễ phục, trước những chiếc máy ảnh lóe sáng và tiếng chạy rè rè của máy quay phim. Nguyễn Văn Thiệu, kẻ cầm trịch trong vở bi hài kịch ấy, tỏ ra nghiêm nghị và căng thẳng, nét mặt xanh xao. Quân giải phóng sắp tiến tới Phan Rang, nơi sinh trưởng của Thiệu. Dường như những biến cố bi thảm dồn dập đã hút hết nghị lực và tâm trí của Thiệu. Thông thường, lễ trình diện nội các như thế này phải chấm dứt bằng một bữa tiệc do Tổng thống chiêu đãi với tiếng sâm banh đổ bôm bốp. Nhưng lần này thì không. Không khí buổi lễ ra mắt gượng gạo nặng nề, và Thiệu chỉ vung tay nói độc có một câu. Đây là nội các lập ra để đoàn kết chiến đấu, chứ không phải là chính phủ chuyển tiếp để đi đến liên hiệp với Cộng sản, đi đến đầu hàng Cộng sản. Thiệu nói cộc lốc như vậy, chẳng hiểu là dặn dò hay răn đe Cẩn và các thành viên trong nội các của Cẩn nữa. Sau phút nâng cốc chúc tụng nhau may mắn, các thành viên lục tục ra xe. 37 chiếc xe con đậu chật mặt tiền Dinh Độc Lập, cùng lúc nổ máy, nối đuôi nhau, đưa các thành viên tới phủ thủ tướng để dự tiếp lễ bàn giao với nội các cũ của Trần Thiện Khiêm. Sự bàn giao cũng chỉ là hình thức, bởi có gì cụ thể đâu mà bàn giao. Đã 10 hôm nay, kể từ bữa nội các Trần Thiện Khiêm đệ đơn từ chức, như Thiệu tuyên bố, nhiều bộ trong chính phủ đã không còn hoạt động. Công việc gần như thả nổi trong cảnh rắn không đầu. Không ai làm việc và cũng chẳng ai đề xuất ý kiến gì. Toàn bộ nội các mới hăm hở đi dự lễ bàn giao. Riêng Trần Văn Đôn và Nguyễn Tiến Hưng ở lại. Thiệu muốn gặp riêng Đôn và Hưng. Thiệu ngồi nói chuyện với Đôn ngay tại phòng khánh tiết, nơi vừa diễn ra cuộc trình diễn. Đôn chủ động nêu vấn đề trước. Ngay từ khi nhậm chức, tôi đã bắt tay vào công việc. Tình hình chiến trường là nguy ngập, cái chính là sự sa sút về tinh thần kỷ luật của sĩ quan binh lính. Theo tôi, Tổng thống cần có những biện pháp cứng rắn. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Biên bản chiến tranh 123475 của nhà văn nhà báo Trần Mai Hạnh. Chương trình đọc truyện này được phát trực tiếp và phát lại trên hai trang điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vv2.vn và radiovietnam.vn. Thân ái chào tạm biệt các bạn.